Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 760, chương 762, Bắc Cực Thần Long xuất thủ. Hoàng Long tộc trưởng, dĩ nhiên đánh lén một gã hậu bối. Baron hơi quá đáng. Xong rồi, đây chính là một vị chủ thần. Bị hắn đánh lén thành công. Vị này lục tinh thiên tài hậu bối chẳng phải là muốn thân tử đạo tiêu. Baron đây là thẹn quá thành giận a. Cháu của mình bị giết. Một cái xung động, vị này hậu bối đáng tiếc nha. Chứng kiến Hoàng Long tộc trưởng Baron chợt đối với Tần Phong xuất thủ, bốn phía lập tức phát sinh một tràng thốt lên. Một vị chủ thần đánh lén, nhưng là rất khó có người tránh thoát a. Ha ha, tốt người một cái hậu bối. Ngươi cũng biết, chết thiên tài liền không phải thiên tài. Chỉ cần giết ngươi, ta cùng lắm là bị ngũ đại gia tộc nghiêm phạt một cái. Bọn họ cũng không khả năng bởi vì một cái chết đi thiên tài cùng ta Hoàng Long gia tộc làm khó dễ. Ha ha, chịu chết đi. Hoàng Long tộc trưởng Baron tựa như tia chớp đi tới Tần Phong đỉnh đầu. Phát sinh một đạo thần âm đưa tin, vẫn móng vuốt chỉ lát nữa là phải tám hướng về phía Tần Phong đè nén xuống. Tuy là làm một danh mạo hiểm giả, Tần Phong hiện nay còn có thể vô hạn sống lại, nhưng thần linh lực lượng có thể phá hủy một vị người mạo hiểm thuộc tính cùng kỹ năng, thậm chí phá hủy thần cách. Đến lúc đó Tần Phong mặc dù có thể sống lại, một thân tu vi sợ là cũng bị phế đi. Nhưng mà, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Tần Phong lại biểu hiện vô cùng lãnh đạm, chỉ là trừng lên mí mắt nhìn trên trời Baron, như cái gì sự tình đều không phát sinh giống nhau. Trong con ngươi, hiện lên một sâu đậm miệt thị. Tiểu tử, ta xem ngươi có thể trấn định đến khi nào. Chứng kiến vị này mạo hiểm giả không chút nào đem chính mình bỏ vào trong mắt, Baron không khỏi gầm thét một tiếng. Chuẩn bị cứ như vậy một cái tát đập chết Tần Phong. Ầm ầm, nhưng mà lúc này, đột nhiên một đạo rung trời tiếng oanh minh vang lên. Chỉ thấy một đạo tia chớp màu trắng từ tổng bộ ở chỗ sâu trong bay ra. Trong khoảnh khắc đi tới thực tập tháp bầu trời. Chợt, chắn Tần Phong trước người. Hoàng Long tộc trưởng Baron một cái tát vỗ vào thiểm điện bên trên. Sau đó phảng phất tao ngộ sét đánh giống nhau, dực triển 10.000 thước thân thể lập tức bắn ra ngoài. Chính là một cái Hoàng Long tộc trưởng, cũng dám tới ta trật tự quân đoàn Dương Oai. Tia chớp màu trắng ngừng lại, phát sinh giọng nói lạnh lùng. Chợt, mọi người thấy rõ, đây chính là vội vã dám đến trật tự đoàn trưởng Bắc Cực Thần Long Tai Phần đại nhân. Chứng kiến Tai Phần đột nhiên xuất thủ cứu giúp, bốn phía một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh, dường như không nghĩ tới, đồng dạng làm chủ thần, vị này Bắc Cực Thần Long, Tai Phần đại nhân, thực lực muốn, Hoàng Long tộc trưởng Baron mạnh hơn nhiều lắm. Baron, công nhiên tập kích quân ta đoàn sĩ binh, ngươi là tại tìm chết sao? Tai Phần kiểm tra một hồi Tần Phong thân thể không có gì đáng ngại phía sau. Trưởng giọng điệu, sau đó ánh mắt rời về phía cách đó không xa Hoàng Long tộc trưởng Baron. Hơi nắm tay, Baron trả lại cho ra một cái giải thích hợp lý. Ngày hôm nay, dù cho ngươi là Hoàng Long tộc trưởng, cũng đừng hòng sống lấy ly khai trật tự quân đoàn. Ân, Tai Phần, thực sự nổi giận. Cái tên này vì bạo quân thiếu niên, nhưng là lưng đeo chiến thần bí mật. Còn nữa, hắn đối với gã thiếu niên này bản thân cũng cực kỳ thích. Như thế nào dễ dàng tha thứ hắn bị người đánh trộm? Tai Phần đại nhân, cái này, Hoàng Long tộc trưởng Baron lau mép một cái tiên huyết. Vừa rồi Tai Phần chỉ là hơi chút vận lực để hắn bị thương nhẹ. Nếu như vị này đoàn trưởng sử xuất toàn lực, hắn 300 cái Baron chỉ sợ cũng được bàn giao ở nơi này. Bất quá, Baron nghĩ lại con ngươi đảo một vòng. Cười cười nói, Tai Phần đại nhân, nói gì vậy, Ta Baron vừa rồi bất quá là cùng cái này vãn bối chỉ đùa một chút. Thử một lần thực lực của hắn như thế nào. Tại sao có thể là tập kích đâu. Hiểu lầm a. Ân, Baron chuẩn bị cắn chết không thừa nhận. Ngược lại, vừa rồi hắn cùng Tần Phong đối thoại đều là đi qua thần âm đưa tin, người khác căn bản không nghe được. Tai phần, đây chỉ là một cuộc hiểu lầm. Được rồi, sự tình đến đây chấm dứt. Lúc này, Thiên Khung Chi Thượng Lục Long tộc trưởng Odo nói rằng, tai phần, một hồi hiểu lầm mà thôi, đáng giá giận dữ như vậy hỏa sao? Lam Long tộc trưởng Taros cũng nói, ân, Lục Long gia tộc, Lam Long gia tộc, cùng Hoàng Long gia tộc quan hệ luôn luôn không sai. Lúc này tự nhiên giúp đỡ Hoàng Long tộc trưởng Baron miệng nói chuyện. Còn lại Kim Long tộc trưởng Kim Milner, Hồng Long tộc trưởng Padel, Bạch Long tộc trưởng Naiji muốn nói lại thôi. Cuối cùng không nói gì thêm. Dù sao, bọn họ cũng không tiện cùng Lục Long gia tộc, Lam Long gia tộc có ý kiến không giống. Cái này, xem ra cũng chỉ có thể như thế. Bắc Cực Thần Long tai phần nhíu mày một cái. Hắn mặc dù là một đoàn chi trưởng, nhưng là không thể đồng thời cùng hai vị thần long tộc trưởng đối nghịch. Dường như cũng chỉ có thể tạm thời vòng qua Baron. Bốn phía cũng một mảnh lặng im. Tuy là tất cả mọi người minh bạch, Baron vừa rồi nói rõ chặn đánh giết Tần Phong. Nhưng làm gì được, Hoàng Long gia tộc dựa lưng vào cường đại Lục Long gia tộc. Lam Long gia tộc, có cái này hai đại gia tộc đứng ra. Mặc dù là Bắc Cực Thần Long tai phần cũng không thể không nhượng bộ. Bất quá lúc này, vẫn không lên tiếng Tần Phong, lại đột nhiên đi ra. Hắn híp mắt nhìn về Baron. Baron đại nhân, người mới vừa xuất thủ tới chắc vãn bối thực lực. Như vậy, vãn bối có thể hay không cũng xuất thủ một lần. 370 tới đo lường một chút đại nhân thực lực. Chê cười, người muốn chắc bản long thực lực. Hoàng Long tộc trưởng Baron dị một cái. Một cái nho nhỏ hạ vị thần minh, lại có đối với mình vị chủ thần này dũng khí xuất thủ. Phải biết rằng, mấy tỷ tỷ thương tổn, đối với chủ thần mà nói bất quá là mưa bụi mà thôi. Không sai, Baron đại nhân, ta phát sinh một đạo công kích, chỉ cần ngươi có thể né nhanh qua đi. Như vậy, ta sẽ không còn làm cho ba lớt quỳ xuống. Ngươi xem coi thế nào. Nói, Tần Phong khóe miệng vẻ bề ngoài một tà ác độ cung. Làm sao, Baron đại nhân, ngươi sẽ không liền chút lòng tin này cũng không có đem. Cái này, ngươi một cái nho nhỏ hạ vị thần minh, cũng muốn thương tổn đến bản long. Cá thì cá, Hoàng Long tộc trưởng Baron cười ha ha một tiếng. Là chủ thần, hắn chính là có vô số thủ đoạn tránh né công kích thủ đoạn. Há sẽ sợ. Lại nói, coi như bị đánh trúng, cũng bất quá là một điểm mặt mũi mà thôi. Nhưng nếu như tránh thoát đi, là có thể làm cho ba lớt miễn cho quỳ xuống. Coi như là cứu vãn Hoàng Long gia tộc tiền đồ. Thấy thế nào, cái này đổ ước đều là huyết kiếm. Tiểu tử này, là một con bạc a. Ở Tần Phong bên cạnh, Bắc Cực Thần Long tai phần trong lòng thầm nhũ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.